Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899. Chương 899. Từ người. Thái Bình Dương trung tâm, một chỗ phồn hoa đảo nhỏ. Chính nghĩa cùng trật tự người trụ sở liên minh là một cái có rất nhiều quốc tế thế lực tham dự quốc tế tính phòng vệ tổ chức. Xử lý rất nhiều đặc thù sự vụ. Hiện tại tiếp tục phát huy tác dụng. Lúc này chỗ này trung lập khu vực, liền thành địa cầu thế lực tiếp đãi thiên hà thần sông lựa chọn. Tổng bộ cao ốc một gian trong phòng họp. Đám người vây quanh ở thần sông bên cạnh. Bức thiết địa muốn biết được đối phương nửa năm lữ trình tất cả tin tức. Vừa rồi thần sông tiền bối nhấc lên đụng phải qua hiếm lạ sự tình. Không biết có hay không người ngoài hành tinh. Có người rốt cục nhịn không được hiếu kỳ nói, mặc dù bọn họ đều là hồ bạc cấp cường giả, nhưng đối với vấn đề này đồng dạng có cực mạnh hiếu kỳ. Bởi vì cái này liên quan đến lấy bọn hắn bản thân lợi ích. Thần sông có chút một cười, khẳng định nói, có, ta đoạn đường này dò xét quá trình bên trong, lại đụng phải ba khu người ngoài hành tinh thế lực. T, mọi người nhất thời giật mình. Sau đó nghi hoặc không thôi, ngài muốn đi địa phương, chỉ là cách địa cầu 600 năm ánh sáng, nếu như trên đường đi phát hiện có người ngoài hành tinh lời nói, chúng ta hẳn là sớm liền có thể thông qua khoa học kỹ thuật quan trắc thủ đoạn phát hiện bọn hắn. Tung tích, có người nhịn không được nghi ngờ nói, thần sông cũng không tức giận, chỉ là khuôn mặt tươi cười tha thiết nói. Bọn hắn sinh mệnh đặc thù cùng các ngươi hoàn toàn không giống nhau dạng. Nói ví dụ, có một loại là từ trường sinh mệnh, bọn chúng càng giống là các ngươi trong truyền thuyết U Linh. Không cách nào dùng thông thường thủ đoạn quan trắc, với lại bọn chúng vậy thâm cư dưới mặt đất, không trên mặt đất hoạt động, để tránh mở các loại hành tinh bộc phát, các vị cường giả nghe đến đó. Lập tức cảm thấy một tia choáng đầu. Không phải mỗi người đều có thể một bên tu luyện, một bên gồm cả khoa học tố dưỡng. Không qua Nhâm Nhược Phong những người thông minh này vẫn là nghe rõ. Loại này sinh tồn ở hành tinh dưới mặt đất ngoài hành tinh sinh mạng thể. Còn thật là nhân loại trước kia dò xét thủ đoạn không cách nào dò xét. Trừ phi bọn chúng chịu chủ động hướng ngoại giới phát xạ tin tức. Nhưng mà chưa hẳn mỗi cái chủng tộc đều giống nhân loại như thế có vĩnh không đình chỉ thăm dò tinh. Thần vô số cái vấn đề, từng cái ném thần sông, trật tự nhất thời có chút hỗn loạn, Nhâm Nhược Phong không mở miệng không được chặn lại nói. Hôm nay là hoan nghênh thần sông tiền bối trở về, cũng không phải là đặt câu hỏi trường hợp, liên quan tới mọi người nghi vấn, chúng ta vẫn là chỉnh lý tốt về sau. Lại xin tiền bối thống nhất giải đáp. Tạm thời trước hết để cho tiền bối nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Đám người minh bạch đối phương nói có lý, lúc này mới nhao nhao bỏ qua. Chỉ là trong lòng âm thầm tính toán nên như thế nào đặt câu hỏi, lại nên như thế nào từ trận này tinh tế di chuyển bên trong giành tốt đẹp nhất chỗ. Mọi người bên trong, Phương Ninh xem như nhất bình tĩnh một cái. Bởi vì hắn biết rõ, không quản những người này như thế nào tính toán, nắm giữ lấy giao thông đầu mối then chốt hắn, mới là người thắng lớn nhất. Ngươi nhìn ngươi, luôn luôn bày không chính vị đưa, ta mới là người thắng lớn nhất được không? Đại gia mau chạy ra đây nhắc nhở. Phương Ninh lập tức im lặng, ngươi ít cho ta mù lẫn vào, đừng đánh đoạn ta mạch suy nghĩ. Đại gia lúc này mới bỏ qua. Phương Ninh vậy cực kỳ đau đầu, muốn cái chuyện gì, cái này hội đọc mình tâm tư hai hàng, còn phải tùy thời nhảy ra hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Đây chính là hệ thống quá có tự giác tai hại nắm quản mặc dù tốt, nhưng vậy mang ý nghĩa có bản thân ý thức đại gia. Sẽ có sở hữu tư nhân khái niệm, nó đồ vật, không có nghĩa là chính là mình đồ vật, nguyên khí khôi phục đến nay. Rất nhiều thế lực nhau nhau hưng khởi, mà từ hôm nay thiên nghênh đón sông thần trận trượng lai nhìn. bốn thế lực lớn đã mượn chư thần giáng lâm đại bối cảnh, đem trên địa cầu cái khác thế lực nhỏ chỉnh hợp hoàn tất. Tin tưởng về sau tranh đấu hội càng thêm kịch liệt, thế cục kịch biến phía dưới, nên như thế nào giành càng nhiều lợi ích, đây là mỗi cái thế lực lớn đều tốt hơn tốt suy nghĩ. Phương Ninh cũng muốn ở trong đó thật tốt địa bàn tính một phen. Mình nên đi đường, là trật tự duy trì người, vẫn là chính nghĩa đồng bạn, hay là lấy bá giả con đường. Cái này thành thánh chi đạo đến cùng làm như thế nào đi? Cũng không lâu lắm, vô số cường giả nhao nhao cùng thần sông cáo từ rời đi. Liên tục cảm tạ hắn vất vả, đồng thời đưa lên thăm hỏi phẩm, mà thần sông hiển nhiên cũng là chiếu đơn thu hết, không có chút nào khách khí. Đang muốn theo đám người rời đi thời điểm, Phương Ninh lại bị gọi lại. Thần Long tôn giả, ngài mời lưu lại, bản thần còn có việc thương lượng. Thần sông rất khách khí nói. Phương Ninh mọi người ở đây phức tạp ánh mắt phía dưới. Một lần nữa ngồi trở lại trong phòng họp. Không bao lâu, trong phòng họp, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tiền bối tướng lưu, không biết có chuyện gì giao đợi. Phương Ninh rất khách khí nói, thiên hà thần sông đợi một trận, mới chậm rãi nói, không biết tôn giả đối tinh ngoại chủng tộc, là như thế nào đối xử. Phương Ninh sững sờ, sau đó quả quyết nói, nếu là đối phương cũng là bộ tộc có trí tuệ, vậy dĩ nhiên tuân theo nhất quán nguyên tắc, thiện giả tồn, ác giả trừ. Phương Ninh nhưng sẽ không nói cái gì, không can thiệp chuyện của nhau, lời nói. Nếu là hắn đã nói như vậy, đại gia khẳng định phải giơ chân. A, tôn giả phán đoán thiện tiêu chuẩn như thế nào? Thần sông hỏi tiếp đường. Phương Ninh hơi nghi hoặc một chút. Mọi người cũng không phải ở chung một ngày hai ngày. Hiệp khách giáp giết những tên kia, cứu những tên kia. Cái này thần sông là mỗi ngày nhìn ở trong mắt. Tại sao lại hỏi một bản? Hắn lập tức vụng trộm hỏi đại gia nói, ngươi nói nên trả lời thế nào? Ngươi thật ngốc, thật, cái này còn không đơn giản. Đại gia khinh bỉ nói, ta có thể cày quái, cái kia chính là ác, không thể cày quái, cái kia chính là thiện. A, ta sớm biết chính là như vậy. Phương Ninh không biết nói gì, ngươi cũng quá tự cho là, vậy mà ngược lại bởi vì quả. Rõ ràng hẳn là ác quái, ngươi mới có thể soát. Thiện quái, ngươi không thể soát, dạng này mới đúng. Ếch, ngươi người ký chủ này gần nhất rất nhiều chuyện a. Ta nói thế nào liền như thế nào là, ngươi ít cho ta mù quấy rối. Đại gia bất mãn hết sức. Ít véo, đây chính là hạch tâm vấn đề. Cái này thần sông sở dĩ hỏi vấn đề này, khẳng định là muốn cho chúng ta về sau đi ngoài hành tinh bên trên hành hiệp trượng nghĩa, cho nên hắn mới chịu một lần nữa hỏi một bản. Ngoài hành tinh chủng tộc cùng nhân loại cũng không như thế. Như thế nào định nghĩa thiện ác cần muốn cẩn thận, miễn cho xúc phạm quy tắc, lật thuyền trong mương. Phương Ninh chân thành nói, đại gia lúc này mới đàng hoàng nói, đó còn là dựa theo ngươi trước kia nguyên tắc để phán đoán. Vì cá nhân tư lợi xâm phạm người khác lợi ích là ác, trợ giúp người khác là thiện, đối chúng ta có chủ động uy hiếp cũng là ác, cái kia chút nguyện ý chung sống hòa bình liền là thiện, ta đây liền trong lòng hiểu rõ. Phương Ninh gật đầu nói, lập tức hắn liền đem đại gia phán đoán tiêu chuẩn một lần nữa thuật lại cho thần sông nghe. Là như thế nên em mà, xem ra cái chỗ kia tôn giả có thể đại triển thân thủ. Thần sông đột nhiên toát ra một câu như vậy, chỉ là ở đó không có địa cầu thiên đạo, không biết đạo tôn người có thể đi thiên chi phạt. Ha ha, tiền bối thật là nhỏ hẹp, thượng giới thiên khả năng liền một cái, bản giới thiên lại là toàn bộ vũ trụ, chỉ cần chỗ kia tinh cầu còn tại trong vũ trụ này, tự nhiên có thể đi thiên chi phạt. Phương Ninh tự tin nói, như thế rất tốt, vậy ta liền có thể nói tiếp. Thần sông tiếp lấy lên đường, vừa rồi ta hướng những người khác xách qua, tại đang đi đường đụng phải một đám từ trường sinh mệnh. Chưa nói cho hắn biết nhóm là, ta còn ở trong đó phát triển một chút tín đồ. Ta bây giờ gọi bọn chúng từ người, nơi đó áp bách cực sâu. Tất cả từ người đều muốn nghe theo một tái mạnh nhất từ nhân mặc lệnh. Chịu đủ nghiền ép, lịch sử loài người bên trên dân chúng sở thụ cực khổ. Cùng cái kia chút tầng dưới chót từ mọi người so sánh. Quả thực là không đáng giá nhắc tới, Phương Ninh cái này liền hiểu. Gia hỏa này mắt rất đơn giản, liền là hy vọng mình hạ tràng, lật đổ tòa này núi lớn. Hắn tốt thuận lợi giảng đạo, dù sao có một tái độc cắt người xã hội, từ bên ngoài đến giảng đạo người là không dễ dàng tiến vào. Điểm này tham khảo Thần Châu lịch sử liền biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.